Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng đại công tử năm nay đã gần 26, 27 tuổi mà đến nay vẫn lẻ bóng. Chưa từng nghe nói hắn ta đính hôn với tiểu thư nhà nào, không ngờ hắn ta lại xuất hiện ở Huyền Vương phủ. Quân cô nương, bát thuốc này sắc cho ngươi để bồi dưỡng thân thể, thanh lọc chất độc còn sót lại. Nhân lúc còn nóng, ngươi mau uống đi. Phùng thần đưa bát thuốc trong tay đến trước mặt Tần Lam. Tần Lam sửng sốt, trong mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Chất độc còn sót lại ư, ta trúng độc sao? Quân cô nương không biết sao? Phùng thần kinh ngạc hỏi. Tần Lam nghẹn lời, lắc đầu. Không biết, không phải trước đó nàng không bắt mạch cho bản thân, chỉ là mạch lên xuống thất thường không ổn định, nhưng lại không thấy cơ thể có vấn đề gì lớn. Vì vậy nàng chỉ cho rằng đây là di chứng của việc trùng sinh chứ không hề nghĩ đến việc bị trúng độc. Sao nàng lại có thể bị trúng độc được? Ai đã hạ độc nàng? Nghe Tần Lam nói không biết, Phùng thần cũng nhíu mày, như thể cũng không ngờ rằng nữ tướng quân lại bị người khác ám hại. Ta trúng độc gì? Tần Lam hỏi, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trông có vẻ nghiêm trọng. An hồn lạc, ta đã phân tích thành phần chất độc trong máu mà ngươi nôn ra. Xác định được đó là một loại chất độc có tên an hồn lạc. Chất độc này không mạnh lắm nhưng sẽ khiến người bị thương nặng chết trong lúc ngủ mà không hề hay biết. Phùng thần nói, nghe được lời nói của Phùng thần, Tần Lam mím môi. Kẻ hy vọng ta chết trong lúc ngủ không một tiếng động như vậy chẳng phải là Huyền Vương gia sao? Phùng thần, lúc này, xe lăn lăn qua mặt đất tạo ra âm thanh lạnh lẽo. Chỉ thấy một thuộc hạ sắc mặt lạnh lùng đang đẩy Tiêu Phong Hàn dọc theo hành lang. Hắn đã thay một chiếc áo choàng dài màu tím, dáng vẻ vô cùng cao quý. Bổn vương muốn giết ngươi còn cần âm thầm dùng thuốc độc sao? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Phong Hàn vang lên, vừa mở miệng nói đã mang theo cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Không cần nhìn khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng biết được sắc mặt của hắn chắc chắn rất khó coi. Khi Tần Lam nhìn thấy Tiêu Phong Hàn, trong đầu nàng lướt qua hình ảnh sắc máu đỏ tươi và vết máu trên cằm. Xe lăn đã đi đến trước mặt. Có thể thấy mái tóc đen của Tiêu Phong Hàn hơi ẩm ướt, trên người có mùi trúc xanh, rõ ràng là đã tắm rửa sạch sẽ. Ánh mắt Tần Lam hơi rũ xuống, áy náy không dám nhìn Tiêu Phong Hàn. Quân đại tiểu thư không định nói gì sao? Tiêu Phong Hàn hỏi nàng. Tần Lam mím môi, cảm thấy hai má hơi nóng lên. Nàng rất hoảng sợ, lúc nãy não của nàng bị hỏng mới nói ra câu đó, kết quả Tiêu Phong Hàn lại tình cờ nghe được. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, nàng ngước mắt lên nhìn Tiêu Phong Hàn bằng ánh mắt trong trèo. Đa tạ vương gia, khuôn mặt Tiêu Phong Hàn không có biểu cảm nào, không hề đề cập đến việc nàng nôn ra máu. Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, không nhắc cũng tốt, nhắc lại thấy xấu hổ. Đến chuyện bản thân bị trúng độc cũng không biết, còn lớn tiếng nói muốn cứu bổn vương, cách chương.